Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 971. Vật hy sinh nam xứng. 15, canh 2, Tống lão gia ý nghĩ oanh một chút nổ tung. Hắn phía trước còn có hoài nghi. Mỗi lần sinh ý làm quá mức dễ dàng. Còn cảm thấy là chính mình thiên phú dị bẩm ni khả hắn cũng tìm không ra gì điểm đáng ngờ. Này sinh ý cũng không phải đối phương ở gạt người, còn ký tên vẽ áp, trước mắt thiếu ông chủ nói này đó trực tiếp tạp đến trên mặt hắn. Bên người vẫn đứng quản gia cũng khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngay từ đầu thời điểm Tống lão gia đối Diệp Thiều Hoa cũng là thật sự hảo. Cũng biết nàng phản bội Tống gia thời điểm, Tống lão gia thất vọng trực tiếp đem nàng đuổi đi. Tống gia những người này vì cái gì vẫn đối Chu Tố Quân như vậy tôn kính tốt như vậy? Bởi vì Chu Tố Quân ở Tống Thư Vân rồi ngã xuống ở Tống gia gặp chuyện không may sao? Như trước không có làm bất hòa Tống gia, ngược lại còn có thể cứu Tống Thư Vân. Nhưng mà trước mắt phát sinh hết thảy, thanh thanh sở sở nói cho Tống lão gia, nói cho Tống quản gia những người này, ở bọn họ tối gian nan thời điểm. Có nhân yên lặng vì bọn họ thanh trừ chướng ngại, giúp bọn hắn đàm tốt lắm sinh ý, mà bọn họ ta đã làm gì? Nghe xong bà vú một câu, chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng đã đem nhân đuổi đi. Diệp Thiêu Hoa ở cuối cùng phải đi thời điểm, cũng chỉ là lo lắng chiết thương bên kia vấn đề. Tống lão gia lúc này tưởng tượng không ra khi đó Diệp Thiêu Hoa đến tột cùng là hoài như thế nào. Tâm tình rời đi Tống gia. Hắn nguyên bản không tin có nhân hội vô duyên vô cớ không cầu hồi báo. Tống Thư Vân hơi hơi đóng nhắm mắt, sau đó hướng thiếu ông chủ chắp tay, nói với hắn Tống gia còn có gia sự yếu xử lý. Thiếu ông chủ cũng là có ánh mắt nhân, lập mã liền ly khai, tỏ vẻ Sử Thiên lại đến bái phòng. Thư Vân, người nhất định phải tìm được Thiều Hoa. Tống lão gia hốc mắt đều có chút hồng. Cả người giống nhau già đi vài tuổi, Tống Thư Vân nhìn hắn, không nói gì, trực tiếp ly khai thư phòng, mà thư phòng ngoại, bà Vú cũng đang chờ, muốn tiếp tục cùng Tống Thư Vân giải thích, nhưng mà Thư Vân xem đều không có xem nàng, trực tiếp lướt qua nàng rời đi, mặt sau quản gia đi theo đi ra, nhìn bà Vú, lắc đầu nói một câu, làm cho bà Vú trực tiếp than té trên mặt đất, quản gia nhìn mắt bà Vú. Lắc đầu không nói gì, trên thực tế cho dù là đánh chết quản gia, hắn đều thật không ngờ ở Tống Thư Vân sau khi hôn mê. Giải quyết Tống gia tuyệt cảnh, dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa, lão gia, ngài nói thiếu phu nhân, đến tột cùng là làm như thế nào đến, quản gia nhịn không được hỏi, Tống quản gia trước kia hàng năm đi theo Tống Thư Vân phía sau, cũng là biết một ít thương hộ lui tới. Phía trước hắn còn có chút hứa nghi hoặc, hiện tại đều biến thành đối Diệp Thiều Hoa kính sợ. Hiện tại hắn rốt cục biết vì cái gì chiếu ảnh vừa mới ở trước tiên Diệp Thiều Hoa thời điểm. Vẻ mặt tôn kính, Tống lão gia đứng ở đình viện sau một lúc lâu. Người nói tể tướng có biết hay không chuyện này? Tống quản gia đứng ở một bên, không có trả lời, bất quá Tống lão gia cũng không có trông cậy vào hắn trả lời. Hắn chính là nghĩ nghĩ thượng một lần tể tướng đến Tống phủ thời điểm. Trong lúc vô tình thử, hắn khẳng định vẫn là không biết, kinh thành danh y đều trị không hết bệnh. Thiều Hoa trị, đứng ở tuyệt cảnh Tống gia. Thiều Hoa giải quyết, tể tướng nếu là biết nàng có này đó bản sự, nhất định không biết dùng kế đem Thiều Hoa gả cho Thư Vân. Tống lão gia chính là ở sinh ý thượng. Hồ đồ một chút. Ở quan tràng thượng cũng là nửa điểm cũng không hồ đồ. Ngươi đi làm cho người trong phủ kịch liệt đi tìm thiếu phu nhân. Ta muốn đích thân đi chịu đòn nhận tội. Tống phủ bây giờ còn là trước mắt vết thương. Nhưng là hiện tại Tống Thư Vân tỉnh, Tống lão gia tuyệt không lo lắng. Hiện tại hắn chính là đối Diệp Thiều Hoa thập phần áy náy. Nội tâm cũng thập phần bất an. Bất luận Diệp Thiều Hoa còn có thể hay không trở về. Hắn đều muốn đích thân hướng Diệp Thiều Hoa giải thích. Hết chương.